Có chồng là thần y, chương 797, rác rưởi. Góc truyện audio.com, Trương Thiệu Hải, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, lại còn kết hôn, anh đã làm ra chuyện kinh tởm gì, bản thân anh còn không rõ sao anh có tư cách gì mà nói chuyện kết hôn với tôi ở đây. Anh mau dập tắt hy vọng đi, rác rưởi. Lý Tuệ Mai nghiến răng nghiến lợi, không hề khách khí, hừ một tiếng. Chậc, Tuệ Mai, em đang nói linh tinh gì thế? Vẻ mặt Trương Thiệu Hải hơi u ám nhưng anh ta vẫn tiếp tục duy trì hình ảnh đẹp trước mặt Tổng Giám Đốc Hầu và Tổng Giám Đốc Đinh. Tôi nói linh tinh, anh đã làm ra chuyện kinh tởm gì, lẽ nào còn muốn tôi nói hết ra sao? Anh giả vờ bày ra cái dáng vẻ này cho ai xem? Lý Tuệ Mai vô cùng tức giận, Tuệ Mai, cô ăn nói với chồng sắp cưới của mình kiểu gì thế? Chúng tôi cho nhà họ Lý thêm thời gian đấy là vì nể mặt Thiệu Hải. Nếu cô đã như vậy, chúng tôi thật sự phải suy nghĩ lại từ đầu. Đinh Vũ Long bước một chân lên trước, vẻ mặt không vui nhìn Lý Tuệ Mai. Thời gian hai người ở bên nhau cũng không ngắn, có chuyện gì mà không thể nói chuyện tử tế với nhau. Nhất định chỉ vì một chút mâu thuẫn mà hủy bỏ hôn lễ. Làm vậy không khỏi quá không cẩn trọng đi, chú định chú đang làm gì vậy? Chú không biết rõ đầu đuôi sự việc, cháu chỉ là... Trong lòng Lý Tuệ Mai không khỏi bất ngờ, cô ấy không ngờ đối phương lại có thể nói thay đổi là thay đổi ngay. Tuệ Mai, nói thật vốn dĩ chuyện này cũng có một phần do cháu, nhưng chú và chú hầu của cháu đều nể mặt Thiệu Hải nên mới không muốn so đo với cháu nữa. Vì thế, cháu nên hiểu rõ, hiện giờ cháu không có tư cách gì mà chen miệng vào. Đinh Vũ Long cười lạnh, không hề kiên nhẫn, cứ thế ngắt lời Lý Tuệ Mai. Nói xong, ông ta không hề để ý tới vẻ mặt khó coi của Lý Tuệ Mai nữa mà quay sang nói với Sở Quốc Thiên. Thằng nhóc, cậu tên là Sở Quốc Thiên đúng không? Lúc trước chúng ta đã nói rất rõ rồi, quỳ xuống xin lỗi, nếu cậu không ngoan ngoãn làm theo tôi sẽ gọi người đánh gãy chân cậu. Cậu có tin không? Dù Đinh Vũ Long cũng là người làm kinh doanh nhưng ông ta khác với Hầu Vũ Chính. Thủ đoạn của ông ta đều là những thủ đoạn bẩn thỉu. Trương Thiệu Hải ngồi vắt chân ở một bên xem náo nhiệt. Lý Tuệ Mai bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Lý Tông Hiền và Đinh Thu Cúc ngăn lại. Vẻ mặt Sở Quốc Thiên trở nên u ám, trong mắt anh thoáng qua tia lạnh lẽo. Không thể, Lý Tuệ Mai không nhịn được thét lên, không liên quan gì đến anh ấy, đó là ý của cháu, anh ấy tới đây cũng là do cháu cầu xin anh ấy tới, mấy người có gì không thoải mái thì cứ tìm cháu là đủ rồi, đừng làm khó anh ấy. Tuệ Mai, trước khi em tìm người hỗ trợ thì cũng nên suy nghĩ rõ ràng kết quả sẽ là gì. Chẳng qua, nếu em không muốn liên lụy tới cậu ta cũng được thôi, chỉ cần đồng ý với anh, đừng có nổi giận rồi làm loạn với anh. Tối hôm nay, ngoan ngoãn theo anh quay về, hôn lễ của chúng ta vẫn sẽ cử hành đúng như dự kiến. Cũng không phải anh không muốn cầu xin Tổng Giám Đốc Đinh tha cho bạn em một con đường sống. Trương Thiệu Hải đầy ẩn ý, nhìn Đinh Vũ Long không tỏ rõ ý kiến, sau đó lại nhìn Lý Tuệ Mai cười nói. Lý Tuệ Mai run rẩy ngồi trên ghế, chân tay lạnh như băng, đôi môi càng thêm tái nhợt, cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực. Đừng nổi giận rồi làm loạn, Trương Thiệu Hải thật sự là một nhân vật lợi hại, biết lấy nhu chế cương, anh ta không hề nhắc một chữ nào tới việc công khai tính hướng, chỉ nói bản thân cô nóng nảy rồi cứ thế qua loa cho xong chuyện sao. Kết hôn, góc chuyện audio.com, Lý Tuệ Mai cũng không phải kẻ ngốc, Trương Thiệu Hải tính làm gì cô ấy đều rất rõ ràng. Chẳng qua hiện tại anh ta thấy cô ấy vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi, đợi tới khi lợi dụng xong rồi thì sẽ ném cô sang một bên, không thèm quan tâm hỏi han nữa. Nhưng trong tình hình bây giờ, cô ấy còn có lựa chọn nào khác sao? Cho dù không vì bảo vệ nhà họ Lý thì ít nhất cũng phải bảo vệ mặt mũi, tôn nghiêm của Sở Quốc Thiên, người có lòng tốt qua giúp đỡ cô, Lý Tuệ Mai không thể không đồng ý, không thể vì bản thân mà liên lụy tới càng nhiều người, dù là vực sâu muôn trượng, cô ấy cũng phải nhảy. Lý Tuệ Mai nằm chặt 10 ngón tay, áp lực vô cùng lớn khiến cô ấy lảo đảo như sắp ngã bên bờ vực thẳm, cô ấy khó khăn mở miệng, muốn nói câu đồng ý, đột nhiên không đợi cô ấy mở miệng, Sở Quốc Thiên đang ở một bên chợt đứng dậy. Tuệ Mai sẽ không kết hôn với anh, về phần bảo tôi quỳ xuống xin lỗi, đây cũng là chuyện không thể xảy ra. Khách Trương,